Bất Diệt Long Đế, chương 1909, chôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuế Nguyệt như toa, bạch mã qua khe hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớp mắt 3 tháng đi qua, Lục Ly lão sơn thúc đám người mất tích cũng không có gây nên quá lớn ba động, Thiên Vân Sơn bên này không có bất kỳ cái gì phản ứng, dù sao ai cũng không biết Lục Ly mất tích. Vu gia gia chủ đến đây một chuyến, mang theo gia tộc mấy cái trưởng lão, bất quá chỉ là dò xét một phen, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn đã từng nếm thử từng tiến vào thạch miếu, nhưng không thành công, lần này càng là không dám nhẹ dịch hành động. Lão sơn thúc thọ nguyên sẽ hao hết, hắn không thể là vì lần này đi mạo hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Phi Tường bị mang theo trở về tắt liền đóng chặt mà lại gia chủ còn hạ lệnh đóng trăm năm, để hắn hào hào lắng đọng thoáng cái, miễn cho cả ngày gây chuyện thị phi, để cho gia mang đến mầm tai vạ. 3 tháng thời gian, đối với lão sơn thúc bọn người quá ngắn, cái kia một mảnh đen kịt trong địa lao vô cùng yên tĩnh. Ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa lão đạo một mực tại nghiên cứu thần văn, hai người trước đó tựu rất yêu thích thần văn, giờ phút này bên trong phức tạp như vậy thần văn để cho hai người rất mừng rỡ. Giống như có thể cảm ngộ thấu, không chỉ có thể chạy thoát, nói không chừng còn có thể để cho hai người thần lực tăng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần văn là đại đạo lưu tại thế gian vết tích, một số người có thể tiếp theo văn nội sam ngộ đại đạo. Thần văn không chỉ có thể khắc sâu tại binh khí bên trên, còn có thể khắc sâu tại chiến giáp, thậm chí trên thân thể. Có người đem một loại cường đại thần văn khắc sâu tại trên cánh tay, để cánh tay hắn trở nên không gì không phá, hồng linh thiên bảo chiến giáp đều có thể xé rách. Còn có người đem cường đại thần văn khắc sâu tại hai chân bên trên, để hắn hai chân như gió, tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Thậm chí nghe nói còn có người đem thần văn khắc sâu tại mệnh can, từ phía trên, để hắn hùng phong vô hạn, tuyệt không thể tả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa lão đạo đều rất rõ ràng, dùng hai người thiên tư muốn trở nên càng mạnh khó khăn nhập bên trên thanh thiên, sở dĩ hai người đều đi tới yêu ma sơn. Muốn học luyện lão yêu ma năm đó thủ đoạn, hy vọng mượn nhờ thần văn chi đạo để cho mình mạnh lên, hùng bá nhị trọng thiên một phương. Lão yêu ma đều không có nhục thân, chỉ còn lại tàn hồn, lại có thể mượn nhờ thần văn chi lực hùng bá nhị trọng thiên, giống như không phải trêu chọc chí cường giả, sợ là giờ phút này hắn còn tại thiên ma đảo xưng hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cái thế giới này, người người đều muốn mạnh lên, đều muốn có càng cường đại lực lượng. Người người đều muốn trở thành bá chủ, uy chấn tứ phương, vì chính mình gia tộc chính mình hậu nhân đánh xuống một mảnh giang sơn, không muốn tính mạng của mình cùng tự do bị người khác trường khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tự thân rất khó mạnh lên, kia chỉ có mượn nhờ ngoại lực, thần văn liền là ngoại lực một loại, vẫn là vô cùng cường đại một loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão sơn thúc cũng một mực tại nghiên cứu, không bằng hắn cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là an tĩnh ngồi xếp bằng. Nơi này thần niệm vô pháp nhô ra, cũng không biết hắn làm sao quan sát nơi này thần văn. Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện 3 tháng, hắn cũng không có đi lĩnh hội thần văn, mà là đem trọng trách này giao cho Huyết Linh Nhi. Hắn cùng Huyết Linh Nhi có tinh thần liên hệ, Huyết Linh Nhi nắm giữ một cái rất kỳ dị năng lực có thể đưa nàng lĩnh hội đồ vật truyền thâu cho Lục Ly, tựa như Lục Ly chính mình lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi tại pháp trận phương diện có thiên phú, Lục Ly không có nhiều thời gian như vậy đi lĩnh hội thần văn, tựu đều giao cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi 3 tháng trước thôn phệ rất nhiều tinh thạch cũng không có tiến hóa, nó nhô ra xúc tu đem phụ cận thần văn đều mò thấy, bắt đầu từng cái lĩnh hội. 3 tháng thời gian, Lục Ly tại chân ý phương diện tu luyện cũng không có quá lớn tăng lên. Hắn còn không có tìm tới làm sao đem băng xương kiếm ý cùng sát đế quỷ trảm dung hợp biện pháp, một cái là lực lượng công kích, một cái lại là công kích linh hồn, muốn dung hợp nhất định phải tìm tới một cái điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng công kích cùng công kích linh hồn làm sao dung hợp đâu? Lục Ly một mực đang nghĩ vấn đề này, hắn năm đó có loại công kích hình thức toái hồn bí thuật liền là lực lượng công kích cùng công kích linh hồn đồng thời tiến hành, tầng mấy chục lực lượng đợt công kích cùng công kích linh hồn đợt đồng thời tiến hành, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đó là đồng thời tiến hành, cũng không phải là dung hợp. Trên bản chất Lục Ly khi đó thả ra hai loại công kích đồng thời tiến hành, lẫn nhau không quấy nhiễu, chỉ là lẫn nhau phụ trợ thôi, cũng không có thật dung hợp lại cùng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Lục Ly sát đế quỷ trảm muốn xuất hiện đệ tam trảm, đại cái hũ chứa bình ngói nhỏ, đây là muốn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Sở dĩ trước đó kinh nghiệm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Lục Ly cũng một mực kẹt tại bình cảnh này bên trong. Vật chất công kích là thực thể, công kích linh hồn là hư thể, thực thể như thế nào cùng hư thể dung hợp đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư, một mực tại lặp đi lặp lại thôi diễn, bế quan bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Ly gần như không quan sát. Dù sao tại thiên lao bên trong không có việc gì, giống như huyết linh nhi bên này có tiến triển sẽ thông báo cho hắn. Lão Sơn Thúc bọn người một mực không có bất cứ động tĩnh gì, đối với bọn hắn tới nói bế quan cái 10 năm 8 năm cùng đùa đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly tại đường hầm không thời gian bên trong bế quan mấy chục năm tâm tính cũng rất trầm ổn, không có hỏa liệu hỏa cấp một hồi xuất quan hỏi thăm huyết linh nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian rất nhanh đi qua một năm, Lục Ly xuất quan một lần, nghỉ ngơi hai ngày, hỏi thăm thoáng cái huyết linh nhi, gặp cũng không có qua tiến nhanh dương tựu tiếp tục bế quan. Đồng dạng lão Sơn Thúc cùng ngốc đầu hồ bọn người không tiến triển chút nào, địa lao này bên trong thần văn như thế cường đại thế nhưng là có thể nhẹ nhõm chân áp tam kiếp thiên thần, làm sao có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vân Sơn gần nhất có chút động tĩnh, Lục Ly đi ra ngoài hơn một năm, không có bất kỳ cái gì tin tức. Thiên Vân tiên tử hạ lệnh để Trần trưởng lão an bài trinh sát đi điều tra một phen. Lục Ly là Thiên Vân tiên tử xem trọng người, hy vọng hắn tại thiên tài chiến bên trên giúp nàng đánh giết Vân Khai Nguyệt, hiện tại Lục Ly rời đi lâu như vậy không có bất kỳ cái gì tin tức, Thiên Vân tiên tử không thể không hỏi đến một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tựa hồ biết Lục Ly muốn đi Yêu Ma Sơn, Trần trưởng lão an bài mấy cái đỉnh cấp trinh sát đi Yêu Ma Sơn tìm hiểu. Hào tốn 2 tháng qua hồi trở lại, 2 cái trinh sát trở về, mang về một chút không quá chính xác tin tức. Lục Ly hoàn toàn chính xác đi Yêu Ma Sơn, có tiềm tu lão quái thấy được hắn. Nhưng chỉ là có một người nhìn qua Lục Ly hướng Ưng Trùy Sơn bên kia chạy đi, lại sau này mặt liền không có những người còn lại nhìn qua hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có một tin tức để Trần trưởng lão pha lệ để ý, Vu Phi thường dẫn người đi Yêu Ma Sơn, còn cùng ngốc đầu hồ ly hòa đạo người cùng một chỗ, đằng sau Vu gia gia chủ cũng dẫn người tới, lại đằng sau Vu gia gia chủ dẫn một đám người trở về Thiên Lượng Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, Trần trưởng lão nội tâm hơi hồi hộp một chút, Vu Phi thường cùng Lục Ly ân oán hắn biết rõ, tăng thêm ngốc đầu hồ lẫn vào ở bên trong, Trần trưởng lão có một loại dự cảm bất tường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhanh chóng đi tới Thiên Vân tiên tử cung điện, đem những tin tức này bẩm báo đi lên, sau đó đối không trung chắp tay nói. Tiên tử, Lục Ly có thể hay không bị Vu gia cường giả giết? Hắn không chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo mờ mịt thanh âm truyền thừa, Thiên Vân tiên tử không hề lộ diện, chỉ là cách không truyền âm nói. Ta lưu cho hắn cái kia ngọc phù, ta có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức, hắn còn sống. Còn sống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần trưởng lão nhướng mày, trầm ngâm một lát nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái trinh sát gần như đem yêu ma sơn đạp biến, cũng không có tìm được Lục Ly, cũng không có dò xét đến Lục Ly bất cứ dấu vết gì. Nghĩ biết Lục Ly hạ lạc rất đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vân tiên tử một lát sau bay xuống một câu, ngươi tự mình đi một chuyến Thiên Lượng Sơn, tìm Vu Phi Tường hỏi thăm một chút chính là. Ngươi nói cho Vu gia gia chủ, Lục Ly mà chết, để Vu Phi Tường chôn cùng. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần trưởng lão khẽ giật mình, không nghĩ tới Thiên Vân tiên tử đối Lục Ly tốt như vậy, cư nhiên như thế che chở nàng, tựu không sợ Vu gia gia chủ trở mặt sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.